Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, Nghĩa Trang. Sao băng, xa xa, có Long Phó hô hoán. Trình Lâm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một đạo óng ánh sao băng chính vượt qua đại lục. Xẹt qua bầu trời, nó từ phương Bắc đến, trong thời gian ngắn lướt qua vô cùng núi đồi. Truy đuổi đám cự long dài đằng đằng hành trình, chợt, ở Trình Lâm trong ánh mắt đột nhiên trụy xuống, ném vào phía trước biển vô tận. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy sao băng rơi rụng địa phương, đen kịt trên biển rộng, lấp lóe một tia sáng. Rọi sáng cái gì? Chợt, bầu trời đêm bỗng nhiên đột nhiên, chấn động, chút. Chân trời sao khải minh lấp lóe. Đêm đen cấp tốc bị đuổi tản ra mờ, thiên địa bao phủ một tầng như lụa mỏng vậy lam đậm. Sáng tinh mơ muốn đến rồi, từ sâu nhất đêm, đến ban ngày, chỉ cần trong nháy mắt, trong cơn mông lung, trên biển rộng bỗng nhiên xuất hiện một mảnh nắng sớm. Đó là sơ sinh mặt trời, nó không gì sánh được to lớn, lại cực kỳ thuần túy, dường như trong biển trăng. Hào quang của nó xua tan hắc ám, tan rã Trình Lâm đỉnh đầu mây sóng. Lại quá rồi một trận, ánh mặt trời từ trên biển rộng bốc lên, đem mấy triệu cây em hai mặt đất chớp mắt chiếu lên sáng rực. Màu lam xám nước biển vô biên vô hạn, gió biển thổi Trình Lâm sợi tóc vi loạn, hắc ám bị đuổi tản ra. Hắn cũng cuối cùng thấy rõ trước sao băng rơi rụng chỗ rọi sáng đến tột cùng là cái gì. Đó là một tòa, hòn đảo, Adelaide phun ra cái này từ đơn. Đúng, kia xác thực là một mảnh hòn đảo, diện tích tựa hồ rất lớn. Đột nhiên nhìn qua, phảng phất một mảnh đại lục. Bất quá, dựa vào siêu phàm thị lực, Adelaide vẫn là chuẩn xác bắt lấy nó biên giới. Đó là một tòa trong biển đảo biệt lập, phía trên đồng dạng có dãy núi, rừng rậm, có cùng bên này tương tự tất cả, chỉ có thiếu hụt mạnh mẽ sinh mệnh, trên hòn đảo nghỉ lại rất nhiều chim biển. Giờ khắc này thiên địa đột nhiên sáng, đám này lít nha lít nhít chim biển bị giật mình tỉnh dậy, phát ra to rõ tiếng kêu, dương cánh, bay lượn lên, dường như một mảnh mây. Chúng nó phảng phất phát hiện bên bờ cự long, lại bởi chưa bao giờ mắt thấy quá loại sinh vật này mà cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Duy thì nhất định cảnh giác. Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục tiến lên rồi. Adelaide bỗng nhiên nói, mặc dù đó chỉ là một hòn đảo. Đúng thế, nhưng ngươi làm sao đi? Tuy rằng nhìn qua, nơi đó cũng không tính rất xa, nhưng nếu như ngươi muốn phi hành, này vẫn như cũ là gánh nặng rất lớn. Trình Lâm nghi vấn. Chợt, hắn chỉ thấy Adelaide đem vuốt phải giơ lên, đem hắn đặt ở nó màu sắc sặc sỡ trên lưng. Tuy rằng cự long không quá yêu thích nước, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta không biết bơi. Nói xong, đầu này tinh thần long bỗng nhiên vung lên cổ, phát ra một tiếng du dương gào. Cũng chỉ gặp những long phó kia dồn dập ngẩng đầu lên, gánh bên người mang theo những kia gia sản chạy tới. Lại sau đó, Adelaide bước lớn vượt vào trong biển, bằng phẳng thân thể, nó thân thể khổng lồ ở trong biển chính là một tòa thuyền lớn. Các long phó khởi đầu không có rõ ràng, mãi đến tận Adelaide phát ra sáng tỏ chỉ lệnh, chúng nó mới tỉnh ngộ. Chợt đem mang theo ba lô, bọc hành lý đều đặt ở lưng rồng bên trên, chất lên một ngọn núi nhỏ. Chợt, chúng nó rầm rầm nhảy xuống nước. Những long phó này dĩ nhiên cũng đều là hiểu được bơi. Điều này làm cho Trình Lâm hơi cảm sửng sốt. Rầm rầm, Adelaide bắt đầu di động. Nó cánh ở trong biển vung lên, nhấc lên vô cùng sóng biển, đem chính mình thân thể khổng lồ về phía trước đẩy đi. Ở nó thân thể chính phía sau, không bị sóng biển lan đến khu vực, lại là vô số long phó đi theo. Trình Lâm đứng ở nó to lớn trên đầu, đứng ở hai cái hình xoắn ốc sừng rồng ở giữa, đón gió biển, lấy thần kỳ như thế phương thức bổ sóng cắt sóng. Hòn đảo khoảng cách bên bờ xác thực không tính rất xa. Ở mặt trời triệt để thoát ly mặt nước không lâu, bọn họ liền đến nơi này. Oanh, sốc lên sóng biển, Adelaide to lớn bàn chân đạp ở trên vùng đất này. Nó cũng không ngừng, mà là từng bước một hướng đi trên hòn đảo đỉnh cao nhất. Lại bỏ ra chút thời gian, cuối cùng lên đỉnh, lúc này, mặt trời triệt để thăng chí cao không? Vạn dặm không mây, vô số chim biển bị kinh động, ở trên bầu trời bay lượn, to lớn hòn đảo, thu hết đáy mắt, xem ra, nơi này chính là vận mệnh vì long tộc lựa chọn nghĩa trang. Adelaide nhìn xuống hòn đảo một lúc lâu, bỗng nhiên nói, nghĩa trang. Trình Lâm trong lòng hơi động, nhìn về phía nó, nói, không còn tiến lên, tới đây mới thôi, rất tốt. Ngươi thấy trước viên kia sao băng sao? Đó chính là vận mệnh chỉ dẫn. Ồ, rất xin lỗi, ta nói dối xong. Trên thực tế, ở ta còn không tìm được ngươi trước. Từ vũ trụ mênh mông bên trong thu được gợi ý có hai dạng. Adelaide nói lời kinh người. Cái gì? Trình Lâm kinh ngạc hỏi. Liền nhìn thấy đầu Long Vương này hơi gật đầu. Nói, cái thứ nhất gợi ý nội dung là... Làm ta thấy sao băng rơi rụng biển sâu. Nơi đó chính là bộ tộc ta phần cuối. Còn nhớ ta cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt thời điểm sao? Ngươi nói vô pháp giải quyết này mặt pháp. Ta vẫn chưa kinh ngạc. Bởi vì ta sớm đã biết. Đây là nhất định. Lại như là này bốn mùa. Luôn có luân hồi. Vạn sự vạn vật không có vĩnh hằng bất biến. Cự lộc tổ tiên từ mông muội bên trong đi ra. Dựa vào ma lực vượt qua vạn tộc. Bây giờ, tương tự bởi mất đi ma lực mà tiêu vong. Này lại hợp lý bất quá. Một thời đại trung quy là muốn kết thúc. Ta duy nhất khổ sở chính là chứng kiến tất cả những thứ này lại cứ là ta. Trình Lâm trầm mặc chút. Nói, không, còn có ta. Adelaide hơi run run. Chợt tấm kia phảng phất vĩnh viễn nghiêm túc trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Đúng đấy, may là còn có ngươi. Này có lẽ cũng là trời cao cuối cùng ban ân, để văn minh của chúng ta không đến nỗi triệt triệt để. Vô thành vô tức chết đi, lại như chưa từng xảy ra đồng dạng. Dừng một chút, đầu này vô cùng mạnh mẽ Long Vương bỗng nhiên nhỏ giọng. Nói, ta thật sợ sệt. Sợ sệt chờ ta chết đi. Chúng ta tất cả dấu vết đều bị năm tháng xóa đi. Sở dĩ ta hướng trời cao khẩn cầu, không cầu xoay chuyển tất cả những thứ này, chỉ muốn lưu lại một điểm dấu vết, chờ phía trên thế giới này kế tiếp văn minh xuất hiện, có thể bị chúng nó biết được chúng ta đã từng tồn tại. Như vậy cũng đã rất tốt. Mà ngươi chính là vận mệnh cho ta cái thứ hai gợi ý. Ta không biết ngươi đến từ phương nào, cũng không nghĩ hỏi dò, chỉ muốn khẩn cầu ngươi, nếu như sau đó lại lần nữa đi tới trên đại lục này, có thể mang chúng ta tồn tại báo cho mới văn minh. Cái này cũng là ta cuối cùng nguyện vọng, có thể không? Adelaide âm thanh tựa hồ rất bình tĩnh, lại giấu giếm vẻ sốt sắng. Tự hồ sợ bị Trình Lâm từ chối. Ở trong ánh mắt mong đợi của nó, bên cạnh Trình Lâm nhưng là không trả lời ngay, mà là trở nên trầm mặc, phảng phất đang xuất thần. Một lát sau, hắn lắc lắc đầu. Adelaide to lớn thân thể hơi chấn động một cái, sặc sỡ lân giáp chớp mắt lu mờ ảm đạm. Nó há miệng tựa hồ muốn nói cái gì, đã thấy Trình Lâm lộ ra nụ cười. Nói, so với làm một cái truyền lời ống, ta càng hy vọng các ngươi có thể mình làm đến điểm ấy. Tự chúng ta, Adelaide sửng sốt, bật cười, kế tiếp ta văn minh xuất hiện có lẽ còn muốn qua đi mấy trăm triệu năm. Thậm chí càng lâu, đến lúc đó, chúng ta tất cả dấu vết đều đem tan thành mây khói. Mặc dù là linh hồn, Trình Lâm hỏi ngược lại. Adelaide trong con ngươi to lớn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì vậy, bùng nổ ra một tia ánh sáng, rồi lại cật lực áp chế xuống, phảng phất chỉ lo chính mình hiểu sai ý. Hắn dùng không gì sánh được vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. So với thân thể, chúng ta linh hồn xác thực có thể tồn tại càng lâu. Nhưng này tiền đề là có ma lực chống đỡ. Nếu như có đầy đủ ma lực, ta thậm chí có thể mang chúng nó vĩnh viễn bao bọc ở trong cơ thể ta. Nhưng là, chúng ta đang ở nghênh tiếp mạt pháp. Trình Lâm nhưng là lắc đầu một cái, nói, nếu như ta có thể để trong này ma lực không còn tiêu tan, thậm chí tăng cao rất nhiều đây. Adelaide nghe vậy, mặt lộ kinh ngạc, lỗ thủng kia trong tròng mắt, tựa hồ có vô số sao truyền lưu. Ngươi nói cái gì? Ta nói, có lẽ ta có thể làm chút gì. Nói xong, Trình Lâm bình tĩnh giơ lên tay phải. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một tấm phục cổ tạo hình cuộn giấy. Bám vào huyền ảo hơi thở. Đây là cái gì? Một cái nghi thức. Trình Lâm nhìn nó, sắc mặt phức tạp, nhẹ giọng nói rằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.